danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada. Se gino ne gino ne cici, vinci un cisco che undo da, tutta tu se sei sulla frizzu, a pelle lì sono poco do sa, danzando lambadae, danzando lambadala, danzando lambadae, danzando lambada, danzando lambadae, danzando lambadala, danzando lambadae, danzando lambada. Vui dim naita vui camu. Trong muôn ánh sáng lung linh, hát đi anh, hát vang trời. Đêm say mê ôi đêm tha thiết bao la, có đôi ta sánh vai nhau. Vui say sưa miên man trong tiếng hoan ca, ngất ngây say trái tim nồng. La la la. Thiên thần từ trên cao, anh như giấc mơ của em. Với ánh mắt êm đềm tình đắm đuối, chân làm hồn em ngây ngơ. Và em mong sao giữ hoài trong tim mình nụ cười anh đam mê ngày tháng. Tình yêu này trao người, mơ mộng theo người. Người nào biết người yêu hơn. Chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao.